Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 799, chương 804, Enitazas huyết mạch. Hai canh, võ đạo đại hội, đó là cái gì đồ chơi? Phi, nhất định là Taris đế quốc phần tử tà ác âm mưu. Thế nhưng là người đề xuất tựa hồ là một cái võ tăng. Dễ dàng. Kỳ quái danh tự, ta không nhớ rõ có như vậy mệnh danh phong cách quốc độ. Vì cái gì Taris đế quốc ở thời điểm này khởi xướng này cái gì võ đạo đại hội, hẳn là chúng lại đang chuẩn bị cái gì khởi xướng một vòng mới thế công sao? Tân Taris đế quốc tay sai, nó nhất định nghĩ đem chúng ta toàn quân bị diệt, cho nên chúng ta muốn phái người tham gia sao? Đương nhiên. Dù sao chết lại không phải chúng ta người. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn xem Taris đế quốc tân tuyên bố lần thứ nhất võ đạo đại hội thư mời. Nhất thời vị diện này cỡ lớn thế lực bắt đầu rung chuyển lên. Bọn họ không phải là rất lý giải Taris đế quốc dụng ý. Chung quy Taris đế quốc luôn luôn khinh bỉ những cái kia ma luyện thân thể tồn tại nhóm. Mà bây giờ Taris đế quốc thái độ khác thường. Bắt đầu phổ biến bọn họ luôn luôn xem thường võ đạo. Cái này làm cho người ta có chút khó hiểu. Mà tại cái vị diện này trung bộ nào đó trong tòa thành thị mặt. Một cái từng cái cỡ lớn thế lực tổ chức tạm thời hội nghị khẩn cấp bắt đầu tiến nhập kịch liệt. Thảo luận giai đoạn, chúng ta phải tham gia. Ít nhất chúng ta cần phải hiểu Taris đế quốc dụng ý, một cái đến từ nhân loại vương quốc đại biểu. Như thế nói, hắn nhìn lên có chút lo lắng. Chung quy so với những cái kia dị tộc, hắn chỗ vương quốc là cùng Taris đế quốc có trực tiếp tiếp giáp xung đột khu vực. Nếu như Taris đế quốc có chỗ dị động, như vậy bọn họ liền chung quy cân nhắc tương ứng quân sự kế hoạch. Cứ việc cái khác vương quốc cũng sẽ giúp cho bọn họ trợ giúp. Chung quy ai cũng không muốn tùy ý một cái tuyệt đại bộ phận vương quốc phản cảm Taris đế quốc tồn. Tại, thế nhưng ai cũng không muốn để cho chiến tranh phát sinh ở chính mình quốc thổ. Kia đem có nghĩa là một ít thê thảm đau đớn giá lớn. Ta ngược lại là biết một ít tin tức. Các người cũng biết dòng nước xiết tự A. Một vị nhìn lên có chút giống là ải nhân huyết mạch ra. Hỏa nói. Vì cường điệu chính mình tin tức độ chuẩn xác, hắn thậm chí nhảy đến trên mặt bàn. Mọi người đều biết, đây là ải nhân cường điệu nào đó chuyện thời điểm lệ cũ. Tuy, điều này làm cho đối diện tinh linh đồng bọn bộ mặt biểu tình trở nên có chút vi diệu. Có nghe thấy, thế nhưng một mực không có tiếp xúc. Một cái Bắc Bộ Vương quốc đại biểu nói. Bọn họ chỗ vương quốc cự ly bên này vẫn có nhất định cự ly. Hơn nữa giá lạnh cùng ác liệt tự nhiên hoàn cảnh, ngăn cản thế lực khác ngấp nghé. Chung quy, không phải ai đều nguyện ý đợi ở bên kia lạnh có đầy đủ làm cho người ta vịn đứt chân chỉ đĩa. Phương quỷ quái, ngươi nói là, đúng, nghe nói mới tới truyền kỳ võ tăng trực tiếp đánh tan Taris đế quốc chỗ một cái danh sách quân đoàn. Vâng, các tiên sinh, các nữ sĩ, các người không có nghe lầm, nghiêm chỉnh cái danh sách quân đoàn, bao gồm hoàn chỉnh chế thức cấm kỵ vũ khí, còn có các loại phụ trợ nguồn năng lượng lính hậu cần loại. Làm như ta nghe được tin tức này thời điểm, ta thiếu chút ăn tươi ta chùy. Đừng có dùng loại kia nhìn địa tinh ánh mắt nhìn ta. Ta là nói ta cùng ta tiểu nhị đánh một cái đánh bạc. Nếu nói về đổ ước, như vậy chúng ta có từ đủ, Freyer tư tiên sinh, ta nghĩ không ai đối với ngươi đổ ước cảm thấy hứng thú. Có lẽ chúng ta hẳn là đem quý giá thời, gian, hoa đang nghiên cứu Taris đế quốc hướng đi phía trên. Hiện tại, thời gian rất gấp bức bách, tại ải nhân đại biểu ý đồ tiếp tục giảng thuật thời điểm. Một cái lão già cắt đứt hắn, lão già cũng không phải là đến từ cái nào đó vương quốc đại biểu. Hắn là vị diện này lớn nhất áo thuật tổ chức, Đức Đạt Tư Chi Hoàn một người đại pháp sư, Taris đế quốc khởi nguyên, nghe nói cùng với cường đại áo thuật tổ chức có một ít vi diệu liên hệ. Đương nhiên, Đức Đạt Tư Chi Hoàn vẫn đối với này biểu thị phủ nhận chính là: ta biết chuyện này, bất quá ta đem nó ném vào trong lò lửa. Ta đã cho ta thám tử lại uống mấy thùng lớn tửu. Lúc trước hắn thậm chí tuyên bố hắn tại Taris đế quốc phát hiện một cái cự nhân. Đến từ phương Bắc vương quốc đại biểu vẫy vẫy tay nói. Nhìn lên hắn vẫn không nguyện ý tin tưởng. Tại Taris đế quốc tồn tại một cái cường đại như vậy võ tăng. Phương Bắc vương quốc dân chúng chưa bao giờ tin tưởng những cái kia mắt thường không nhìn thấy đồ vật. Bọn họ đối với những cái kia vượt qua bọn họ thưởng thức phạm trù sự vật. Thường thường tồn tại vượt xa qua cái khác sinh vật có trí khôn đình trệ thời gian. Đương nhiên, điều này cũng cùng giá lạnh hạn chế bọn họ trí khôn nhất định có quan hệ. Chung quy quá lạnh thời điểm, mọi người càng muốn tại nóng hừng hực bên cạnh lò lửa. Giảng thuật những cái kia tràn ngập hormone sự tình. Hiển nhiên, kia cũng không phải ngươi thám tử uống mấy thùng rượu duyên cớ. Bởi vì, chúng ta cũng đón đến đồng dạng tin tức. Theo đến từ Đức Đạt Tư Đại Pháp Sư lời nói, tất cả hội trường hãm vào một mảnh làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch bên trong. Viện trưởng, đó là cái gì? Enitazas nhìn trước mắt, tràn ngập loại nào đó làm cho người không thoải mái hương vị sền sệt vật thể. Nàng cảm thấy có chút sợ hãi. Chung quy nhìn lên Emma viện trưởng tựa hồ muốn để cho nàng tiếp xúc vật này. Nếu như là để cho nàng uống hết, Enitazas cảm thấy nàng đại khái hội tan vỡ. Chung quy tại nàng nhìn, này như là dùng đống lớn con sen đập nát, trộn lẫn vào các loại bừa bãi lộn xộn đồ vật biến thành biểu diễn. Bởi vì ta tay nghề vấn đề, nó nhìn lên xác thực không thể nào mỹ quan. Bất quá Enitazas nữ sĩ, ngươi muốn biết rõ một việc, lực lượng khởi nguồn chưa bao giờ như vậy cảnh đẹp ý vui. Emma không để ý đến tiểu nha đầu này lầm bầm. Tại nàng nhìn, cái nha đầu này có một chút nàng lúc nhỏ ảnh từ. Đồng dạng thiên phú dị bẩm, đồng dạng không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên, đó là nàng lúc nhỏ tương đối có hạn thời gian tốt đẹp. Nghèo khó không có nghĩa là nhất định tràn ngập buồn rầu. Thế nhưng có đôi khi, nó là không có thủ hộ hạnh phúc năng lực. Tại Emma xem ra, lực lượng mới là thủ vệ hết thảy cuối cùng tồn tại. Là, chỉ có lực lượng cùng hòa diễm tài năng bao phủ hết thảy phiền não chi vật. Cảm nhận được Emma khí tức ba động, tại phía xa một mặt khác Kimeza trong chớp mắt dưới chôn đầu. Tại phát hiện không có trong dự liệu dép lê, nó lại lén lén lút lút địa bắt đầu chảo một bên cho rằng được cứu trợ ác ma địa tinh. Nó có thể kích hoạt trong cơ thể ngươi tiềm ẩn huyết mạch, để cho ngươi nắm giữ một ít ngươi sở khát vọng năng lực đặc thù. Emma một bên điều chế lên trước, mắt huyết mạch kích hoạt dược tề, vừa hướng Enitazas nói, ta năng lực đặc thù. Nghe được Emma lời, Enitazas có chút chờ mong mà nghĩ đến, mà lúc này đây, trước mắt vậy làm sao nhìn như thế nào làm cho người buồn nôn sền sệt chất lỏng cũng trở nên không biết bát như vậy, vào đi thôi. Sau đó, Emma nhìn xem Enitazas, nghênh tiếp ngươi tân sinh. Enitazas tại trần chờ trong chốc lát, liền trực tiếp nhảy vào kia bồn sền sệt trong chất lỏng. Sau đó, một loại kỳ diệu biến hóa ra hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.